Đính hôn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi mạnh vào đêm lạnh cây hòa trong đình viện dưới luồng gió mạnh thổi qua, cành cây không ngừng rung động. Hô hấp của nam nhân dần dần nặng nề, tay nắm bên hông nàng cũng nặng lên. Cây hòa ngoài cửa sổ không chịu nổi gió đêm lạnh, cành cây lay động cơ hồ bẻ gãy, mặc cho gió cuốn chiếu. Hắn so với 3 năm trước càng thêm có lực lượng, bàn tay to dán ở bên hông mảnh khảnh của nàng. Mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống, Hạng Nghi cả người như tán, cơ hồ thoát lực. Một lúc lâu sau, Kình Phong mới cúi đầu ngừng lại, ông đứng dậy và đi đến phòng tắm. Bên hông Hạng Nghi chua xót lợi hại, nhưng vẫn đứng lên, khoác xiêm y, đem đệm giường trong chướng nhất ứng đổi mới. Đàm Đình rất nhanh từ phòng tắm trở về, ánh mắt hơi rơi xuống trên người trước giường. Nàng mặc trung y đơn bạc, thái dương trượt xuống mồ hôi đem tóc đen dán vào nghiêng mặt, trong ánh trăng tựa hồ hiện lên một chút cảm giác không dễ dàng. Tâm sự Đàm Đình nhẹ nhàng, sau đó, nàng đã đi đến phòng tắm và trở lại và ngủ bên cạnh giường như bình thường. Dưới chăn gấm, dường như còn lưu lại sự thân mật nóng bỏng vừa rồi. Ánh mắt Đàm Đình chuyển động trên người nữ tử bên gối. Hắn nghĩ, chuyện Hạng gia vẫn nên nhắc lại một chút, dù sao với tình cảnh Hạng gia, nàng sẽ muốn. Đàm Đình đang nghĩ cách mở miệng, lại thấy nàng vừa nhắm mắt lại, tựa hồ vô tình nói bất cứ lời gì, mệt mỏi trực tiếp ngủ thiếp đi. Đàm Đình vi kinh ngạc, sáng sớm hôm sau, trong tộc có việc sớm mời Đàm Đình đi qua. Hạng Nghi vẫn như cũ đi thỉnh an Triệu thị trước, sau đó lấy lại tinh thần xử lý sự vật. Kiều Hạnh phát hiện trước mắt nàng tái xanh, thần sắc mệt mỏi, còn phải dậy sớm làm việc, tức giận bất bình thì thầm cả buổi sáng. Hạng Nghi sợ miệng nàng sinh sự, liền đuổi nàng ra ngoài, để cho nàng xem cửa hàng ấn cát tường có đá thượng hạng hay không, thuận tiện hỏi con dấu lần trước có bán được không. Kiều Hạnh bị đuổi đi, lúc trở về thật đúng là mang theo phong thư trở về. Phu nhân lần này khắc ấn cực tốt, trưởng quỹ nói có thể bán được giá tốt, cho nên có người hỏi giá cũng không sốt ruột. Lần này khắc chữ Hòa của một cổ thể hiếm thấy, trước mắt năm nay sắp tới, chữ Hòa, đòi khéo, quả thật có thể bán được giá cao. Hạng Nghi cũng không sốt ruột dùng tiền, chỉ là không rõ trong nhà như thế nào lại có thư. Mở ra nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, Hạng Nghi liền cảm thấy không ổn. Trưởng tỷ, trong nhà cùng đại ca thư qua lại chặt đứt. Trong thư nói đại ca, cũng không phải là thân huynh của Hạng Nghi, mà là nghĩa tử Hạng Trực Uyên nhận nuôi, nghĩa huynh Cố Diễn Thịnh của Hạng Nghi tỷ đệ. Cố Diễn Thịnh có một thân phận vô cùng mẫn cảm, hắn là cháu ruột của thái giám Cố Tiên Anh dưới một người dưới hậu cung. Năm Cố Tiên Anh nắm quyền trong cung, trong triều cũng có quyền hành tương đối rộng lớn của hắn, không ít đại thần giao hảo với hắn, đồng khí liên chi, được người ngoài gọi là Cố Đảng. Nhưng mà thịnh cực tất suy, Cố Tiên Anh đầu tiên là bởi vì thất nhi chọc cho quân vương không vui, tiếp theo lại bị quần thần buộc tội mất đi đế tâm. Khi bị phát đến hành cung suy nghĩ qua, hành cung đột nhiên sinh đại hỏa. Đại thái giám phong quang vô hạn Cố Tiên Anh cứ như vậy chôn ở hỏa trường. Khi còn sống, anh có không ít cửu gia, sau khi hắn chết đều để mắt tới cháu trai duy nhất của hắn là Cố Diễn Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Trực Uyên ngày xưa giao tiếp với hắn rất tốt, không đành lòng nhìn Cố Diễn Thịnh bị người khi dễ, dứt khoát nhận làm nghĩa tử, mang theo bên người. Đáng tiếc 2 năm sau Hạng Trực Uyên cũng bị tước quan lưu đày, càng chết trên đường lưu đày. Cố Diễn Thịnh lo lắng lại liên lụy đến chị em Hạng gia, một đêm nọ, để lại một bức thư, ngay cả mặc ngọc bội đáng giá duy nhất trên người cũng không mang đi, để lại cho Hạng Nghi, một mình rời đi. Khi Hạng Nghi và em trai và em gái tỉnh lại, anh đã đi xa. Thẳng đến 2 năm trước, đột nhiên có người tìm tới Hạng gia, nói một địa chỉ. Đó là một cửa hàng bút mực nhỏ mở ở Phong Phù. Hạng Ngụ tự mình cầm mặc ngọc bội đi đến cửa hàng bút mực nhỏ kia, rốt cục liên lạc với nghĩa huynh rời đi nhiều năm. Chỉ là Cố Diễn Thịnh lại không tiết lộ mình đang ở đâu, chị em Hạng gia cũng không dám hỏi nhiều. 2 năm nay hai bên dựa vào cửa hàng bút mực của Phủ Khai Phong lặng lẽ lui tới. Nhưng lần này, Hạng Ninh trong thư nói, bọn họ tìm người đưa tin qua, cửa hàng kia lại đóng cửa. Con đường thư qua lại đột nhiên bị đứt, Hạng Nghi âm thầm cảm thấy có chút không tốt, vị nghĩa huynh chí dũng song toàn này của nàng, không phải là người có thể ở lâu dưới người, vẫn không nói rõ tình cảnh hiện giờ, có thể thấy được tình cảnh không tầm thường. Trước mắt đột nhiên cắt đứt liên lạc với các hắn, là xảy ra chuyện gì sao? Chuyện của Nghĩa huynh, Hạng Nghi không dám vọng định, chỉ có thể để cho đệ muội cẩn thận lưu ý. Ngược lại, Đàm Kiến đại hôn sắp tới, nhà tân nương nương ở kinh thành xa xôi, của hồi môn xa ngựa xuất phát sớm, chỉ vài ngày sau đã đến Thanh Tranh Đàm gia. Cách chương